Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 595 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 594 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Thùy My, bạn Nguyễn Phú Cường và bạn Trâm Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, quê Cần Thơ, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện này á, là cũng xảy ra tại Cần Thơ luôn, nhưng mà xảy ra cách đây khá là lâu, vào năm 1978-79 các bạn. Thì mẹ bạn kể rằng á, là trong cái khoảng thời gian đó thì mẹ chỉ mới có 14-15 tuổi thôi. Nhưng mà ở trong vùng của mẹ ở á, là có một cái chị này tên là Cẩm Nhung, và chị này thì lớn tuổi hơn mẹ khoảng vài tuổi. Chị Nhung này năm đó là khoảng 19-20 tuổi gì rồi. Mà nhà của chị Nhung á, thì ở trong chợ, mà bây giờ là chợ Ô Môn á các bạn. Thì chị Nhung này có một cái gương mặt rất là xinh xắn, và cái vóc dáng thì nhỏ nhắn, và nói chuyện thì rất là có duyên. Cho nên đó là cứ hễ mà cái anh con trai nào mà đã từng nói chuyện qua với chị Nhung á, thì thế nào cũng sẽ về thầm thương trộm nhớ chị. Nhưng mà chị thì không có chịu ai hết, là tại vì á, là chị Nhung đã có người yêu rồi. Và hai người á, là quen nhau cũng khá là lâu, tình cảm cũng gắn bó thắm thiết dữ lắm. Nhưng mà không hiểu sao một cái thời gian á, thì tự nhiên chị Nhung lại quen một cái người khác. Rồi khi mà chị quen người khác như vậy á, thì cái anh người yêu này anh biết, thành ra là anh rất là giận. Mà khi mà anh biết rồi thì chị Nhung cũng nói chia tay luôn. Thì anh người yêu này á là có hẹn chị Nhung vào trong nghĩa địa của người Hoa để mà tâm sự và nói chuyện lần cuối. Là tại vì á là bình thường hai người quen nhau á là cũng hay hẹn vào đó để mà nói chuyện lắm các bạn. Cho nên đó là khi mà nghe cái anh người yêu này nói rằng á là nói chuyện lần cuối như vậy, thì chị Nhung cũng đồng ý và đi vào nói chuyện với anh. Thì khi mà vô nói chuyện á, thì anh người yêu này đã giết chị Nhung và sau đó là giấu xác ở trong hầm mà lục bình đó các bạn. Rồi lấy những cái lá lục bình đó là che cái xác, giấu cái xác của chị lại. Rồi ảnh mới rời khỏi hiện trường. Thì mấy ngày sau đó là gia đình của chị Nhung á, là không biết chị đi đâu, cũng có đi tìm rất là nhiều. Nhưng mà cứ nghĩ rằng có thể là do chị đi đâu chơi với bạn bè mà đi chơi xa. Rồi xin gia đình, sợ rằng gia đình không có cho nên nó là chị đi đại như vậy, thì gia đình cứ nghĩ là như vậy chứ đâu biết là chị Nhung đã bị anh người yêu giết đâu các bạn. Thì tầm khoảng chừng vài ngày sau, khi mà cái xác nó trương phình, nó thúi lên rồi á, thì người dân xung quanh đó người ta nghe mùi, người ta chịu không nổi. Cho nên đó là người ta mới nói với nhau rằng đó là trời ơi, không biết cái con gì nó chết mà sao nó thúi quá, thúi chịu không nổi luôn. Thì người ta mới xúm nhau, người ta đi tìm cái mùi thúi đó từ đâu mà ra. Thì khi mà đi tìm á là mới phát hiện ra đó là cái xác người các bạn. Mà cái lúc đem lên thì mới biết rằng á là chị Nhung, chị Cẩm Nhung nhà ở ngoài chợ. Cho nên lúc đó công an người ta cũng vào cuộc để mà điều tra. Thì sau đó cũng bắt được cái anh người yêu này. Rồi cái anh này cũng khai nhận nói rằng á là hai người đang quen nhau như vậy, đã tính tới cái chuyện cưới xin rồi, thì tự nhiên chị Nhung lại hả là quen cái người khác rồi phản bội anh như vậy đó. Thì trong cái lúc mà nói chuyện thì do là gây cãi nhau rồi, anh không có kiềm chế được cái sự nóng giận của mình, cho nên anh đã ra tay đã giết người yêu của mình các bạn. Thì anh cũng khai nhận, và lúc đó cái thần trí của anh nó là cũng hoảng loạn, tại vì do giết người mà. Thì sau đó là anh này bị xử sao thì mình không biết, nhưng mà mẹ bạn nói rằng đó là thời đó ở trong vùng của mẹ là người ta đã đồn với nhau một cái chuyện rằng đó là do là chị Nhung này nè là do bị giết chết rồi, chết oan như vậy, cho nên đó là cái vong hồn của chị á rất là linh. Thì thành ra là cái vong của chị đã nhập vào trong cái xác của anh người yêu để mà đi tự thú, chứ không phải là do công an người ta bắt được đâu, mà do là vong của chị nhập vô xác rồi đi tự thú rồi nói ra hết luôn, cho nên công an người ta mới biết được cái sự thật như vậy. Thì người ta đã đồn với nhau cái chuyện như vậy nhưng mà không biết là có thiệt hay không. Nhưng mà có một cái vấn đề là có thiệt, là từ khi mà chị Nhung mất đi á, thì cứ hễ mà ai mà đi ngang qua cái nghĩa địa người Hoa đó, mà đi ngang qua vào ban khuya hoặc là buổi sáng mà sớm á các bạn, thì thế nào cũng sẽ bị chị Nhung hiện ra để mà chọc ghẹo nhét họ, cho nên người ta đồn với nhau rất là nhiều. Nhưng mà riêng gia đình của mẹ ông bà ngoại rồi mấy dì của bạn á thì chưa thấy bao giờ hết. Thì có một cái chuyện xảy ra trong gia đình của bạn nè, là mẹ bạn kể rằng á, là cái thời điểm sau này khi mà chị Nhung bị giết rồi là cũng trôi qua một cái thời gian khá là lâu rồi á, thì dì Tư của bạn á, là có chồng rồi, có chồng lâu rồi, nhưng mà chồng của dì Tư á, thì bị tai nạn mất, cho nên đó là dì Tư của bạn mới dọn về nhà để mà ở chung với ông bà ngoại và các em của mình. Thì cái thời điểm đó dì Tư có đi học mai ở ngoài chợ á, cho nên đó là hầu như ngày nào dì Tư cũng đi ngang qua cái nghĩa địa người Hoa đó hết. Thì cũng bình thường là tại vì buổi sáng đó là cầu 8 9 giờ sáng là dì Tư mới đi học, cho nên đó là lúc đó sáng rồi, cho nên dì Tư đâu có thấy chị Nhung hiện ra nhát gì đâu. Nhưng mà có một hôm, hôm đó là dì Tư mới đi học đi ngang qua, thì khi mà đi vừa đi ngang qua cái tự nhiên dì Tư cảm thấy bị nhức đầu, khó chịu lắm, mắt bị hoa lên và quay quay quay. Thành ra là dì Tư cứ nghĩ rằng là dì Tư bị trúng gió, thì dì Tư mới quay về, là định rằng là thôi bây giờ mệt quá quay về nghỉ không học nổi. Thì khi mà dì Tư quay về á, thì từ chỗ cái nghĩa địa á, mà muốn về nhà ông bà ngoại á, thì phải đi ngang qua nhà của cậu mợ năm của bạn là ở riêng, ông bà ngoại thì cũng ở gần đó, đi thêm mấy căn nữa thôi. Thì do là quá mệt các bạn, mà lúc đó thì cậu mợ năm của bạn là cũng đã đi làm rồi, không có ai ở nhà hết, chỉ có một cái vạt giường ở trước cái hiên nhà, cho nên đó là dì Tư không có chịu nổi, mệt quá rồi, thành ra là dì Tư mới quẹo vô trong chỗ cái vạt đó, dì Tư nằm xuống luôn. Thì khi mà đang nằm nghỉ như vậy đó, thì bà ngoại của bạn á, là từ trong nhà mới đi ra. Thì cái lúc mà đi ra dòm qua bên nhà của cậu Năm thì thấy dì Tư đang nằm đó, cho nên bà ngoại mới lại, bà ngoại hỏi: ủa sao vậy, sao tự nhiên con không đi học đi mà con nằm đây là sao? Thì dì Tư mới nghe tiếng bà ngoại mới nói rằng: trời má ơi con mệt quá, con đi học rồi mà tự nhiên con bị chóng mặt, con nhức đầu, con hoa mắt mà quay quay hết trơn, cho nên con mới quay về, mà con định về nhà rồi mà con về không nổi, cho nên con quẹo đây con nằm đại má ơi. Thì lúc đó bà ngoại của bạn á là mới nói: ừ vậy thôi hả, con nằm đó một chút đi để má về, má kêu á hả là con Sáu, là dì thứ sáu của bạn á, nó nấu cháo cho con ăn, con nằm đó nghỉ một chút đi nha. Thì lúc đó là bà ngoại mới về. Bà ngoại mới về thì trong cái lúc mà dì Tư nằm đây nè, thì có một cái chị này là tên là chị Tê, mà chị Tê này á, là em ruột của mợ năm của bạn. Thì lúc này chị Tê cũng đi ngang qua, thì khi mà đi ngang qua thì mới thấy dì Tư đang nằm chỗ đó vậy đó, thì chị cũng chào hỏi, tại vì dì Tư lớn vai, cái vai lớn hơn, cho nên chị Tê này mới nói rằng là: ủa chị Tư nằm đó chị Tư. Thì dì Tư lại không có trả lời, mà dì Tư lại ngồi bật dậy các bạn. Mà cái lúc mà dì ngồi bật dậy là cái mặt dì kỳ lắm, mà dì cứ đưa tay dì tu vuốt tóc vậy nè, vuốt hả tóc bên đây, xong cái vuốt tóc bên đây rồi rờ rờ cái mặt kỳ lắm. Thì lúc đó là chị Tê này chị mới thấy lạ, chị mới thấy ủa sao tự nhiên mình hỏi mà chị Tư không trả lời, mà cái hành động của chị Tư kỳ, nào giờ mình đâu thấy vậy đâu, tại vì cũng chị em thân với nhau lắm. Thì chị Tê mới hỏi: ủa sao chị Tư làm kỳ vậy? Thì dì Tư lúc đó mới quay qua mới nói rằng là: em thấy cưng á, cưng có thấy tóc chị đẹp không, cưng thấy tóc chị có đẹp không nè, mượt không nè, mặt chị có đẹp không. Thì nghe cái giọng dì Tư rất là khác, cho nên đó là chị Tê này nghi rồi. Mà cái bản thân chị Tê thì giống như là không có sợ ma, biết là có ma nhưng mà không có sợ ma, mới nghi rằng là dì Tư bị vong nhập. Cho nên đó là chị Tê mới hỏi, chị Tê mới nói rằng là: ủa chị là ai vậy, chị là ai, tại vì nghe cái người đó kêu rằng là cưng xưng là thấy tóc chị đẹp không. Thì chị Tê mới hỏi rằng là: ủa chị là ai vậy chị? Thì chị Tư lúc này mới nói vậy nè: chị chị tên Cẩm Nhung, em có biết chị không, em có biết không? Thì lúc đó hả, khi mà chị T nghe cái tên Cẩm Nhung là tại vì chị T cũng biết cái chuyện mà vụ án trước đây xảy ra. Rồi khi mà nghe dì Tư nói vậy là chị T đã đoán biết rằng á, là chị Cẩm Nhung đó đó, cái vong của cái cô Cẩm Nhung đã nhập vô trong thân xác của dì Tư rồi. Cho nên đó hả, là chị T mới nói dạ đẹp, tóc chị đẹp lắm, trời cái mặt chị đẹp quá trời luôn vậy đó. Thì khi mà dì Tư nghe khen như vậy, cái vong của cái cô Cẩm Nhung nghe khen vậy khoái lắm các bạn. Cứ hả cười chúm chím vậy đó. Cười mà hả mỉm chi giống như duyên dáng mà điệu đà kỳ cục lắm nha. Thì cũng lúc đó đó là dì thứ sáu của bạn đang bưng cái tô cháo qua, mới kêu rằng đó là chị Tư ăn cháo đi rồi em dìu chị về. Thì lúc đó hả là đang coi như là đang rất là vui tại vì được cái chị T đó khen. Rồi hả vuốt tóc điệu đà chúm chím cười như vậy đó, tự nhiên hả là dì sáu bưng cái tô cháo qua, cái dì Tư thay đổi thái độ liền, trở nên hung dữ, cái gương mặt trở nên hung dữ, con mắt đỏ hằn lên nha các bạn, nói rằng á cái gì vậy, cái gì vậy, nói vậy đó các bạn. Thì cái dì sáu của bạn á tự nhiên thấy rằng ủa sao tự nhiên chị Tư hung dữ với mình như vậy, thì mới nói trời ơi, thì má nói chị bị trúng gió cho nên má kêu em á là nấu cháo cho chị ăn giải cảm nè, chị ăn cháo đi rồi em dìu về uống thuốc. Thì lúc đó hả dì Tư gầm gừ lên, thì cái chị T á thấy rằng á là không được rồi, nếu mà để vậy á là một ngồi á là dì Tư sẽ quậy, cái vong cái cô đó sẽ quậy rồi mất công không có kiểm soát được. Cho nên đó là cái chị T đó mới nói rằng á mấy giống như là mới khều tai, mới kêu dì Sáu á, nói là giống như là kêu im đi vậy đó. Thì chị T mới quay qua mới nói với lại hả là dì Tư rằng á là kệ nó chị, kệ nó, đừng nói chuyện với nó, nói chuyện với em nè, nói chuyện với em nè, trời ơi sao mà em thấy tóc chị đẹp quá, để mà giống như là đánh lừa quên đi cái sự chú ý của dì Tư đến dì Sáu. Thì khi mà được khen nữa đó thì dì Tư lại trở lại điệu đàng các bạn, vuốt tóc cười đồ khoái lắm nha. Thì lúc này á là dì Sáu đã biết rồi, thấy thái độ rồi, thấy hả là chị T khều khều khều vậy đó, cho nên dì Sáu biết, dì Sáu chạy về. Chạy về thì lúc này á là chạy ra ngoài để mà kêu ngoại của bạn á. Thì ông ngoại mới mới kêu là nó má ba ơi, tía ơi, tía hả là chị Tư bị ma nhập rồi tía ơi. Thì lúc đó là ông ngoại mới chạy lại, trong xóm á là có một cái ông thầy. Mà ông thầy này á là cũng không có cao tay ấn đâu các bạn, nhưng mà bây giờ chỉ nhớ được cái ông thầy đó thôi, cho nên nó là ông ngoại cũng chạy qua kêu. Thì khi mà ông ngoại với lại cái ông thầy đó lại á, ông thầy ông cầm một cái cây gì ngộ lắm, không phải là cái cây dâu tằm đâu, mà ông thầy cầm vô, ông thầy vừa cầm cái cây vô á, cái dì Tư mới nhìn cái ông thầy đó liếc, mới nói rằng trời ơi thằng cha này á hả, cái bụng bự coi thấy gớm không, nói ông thầy vậy đó các bạn, cái bụng bự coi thấy gớm không, tao không có sợ mày đâu, tao không có sợ đâu, mày ở đây ngồi tán mày chết, nói vậy đó, mà vừa vuốt tóc mà vừa nói nha. Xong cái ông thầy hả là thấy sợ, tự nhiên hả là ông này chắc là thi nghi là thầy giả quá, cho nên khi mà vừa nghe dì Tư nói một cái là ổng sợ, ổng bỏ ổng về luôn các bạn, nói thôi thôi nó cao lắm, nó hả là giống như là nó dữ lắm, tôi không làm đâu, kiếm thầy khác đi, kiếm thầy khác đi. Thì lúc đó quán quá thì một hồi sau á là ông ngoại của bạn á mới sực nhớ lại là có một cái ông thầy người Khmer là ở bên cái xóm bên á, cho nên đó là ông ngoại của bạn mới chạy qua kêu ông thầy người Khmer đó. Thì khi mà ông thầy người Khmer đi là có đem theo một cái cây dâu tằm nữa các bạn, xách vô. Thì cái lúc mà ông thầy người Khmer này xách cái cây vô, dì Tư thấy nha, cái dì Tư mới nói a cái ông này đẹp trai hơn cái ông mới nãy nè, đẹp trai hơn nè, nhưng mà ông thầy này á ổng cứng cựa hơn các bạn, bước vô ông nói mày là ai vậy, mày là ai mà mày vô sát người ta, mày nói nhăng nói cuội gì vậy. Thì dì Tư mới trả lời rằng á tôi hả, tôi là Cẩm Nhung nè, tôi Cẩm Nhung nè. Thì ông thầy Khmer mới hỏi rằng á thì mày hả, mày vô người người ta làm gì, mày vô sát người ta làm gì vậy. Thì mới trả lời, mới nói rằng á tôi hả vô sát nó hả là tại vì tôi ghét nó, tôi ghét nó lắm. Thì ông thầy ông hỏi ủa người ta làm gì mà mày ghét, người ta đâu có làm gì là mày đâu mà mày ghét người ta. Thì bà mới trả lời, bà nói rằng á là tôi ghét nó là tại vì sao, là tại vì hả tôi thích chồng của nó, chồng của dì Tư đã mất rồi các bạn, tôi thích chồng nó lắm, rồi hả tôi với ảnh á là định đám cưới với nhau, mà ảnh về hả ảnh xin nó mấy lần là để cưới tôi rồi mà nó không chịu, nó không chịu, cho nên tôi ghét nó, tôi nhập vô vậy đó, được không. Xong cái hả, giống như là quay vô hả, mày hả, mày không cho hả, mày không cho tao lấy chồng mày hả, tao đánh mày nè, tao đánh mày nè, đánh mà bắt đầu lấy hai cái tay của bà, các bạn tự giả vì Tư lúc này tự hả là lấy hai cái tay giả vô hai cái má mà đánh thiệt là mạnh, đỏ lòm lên luôn. Thì lúc đó ông thầy nói mày ngừng lại, không có cưới hỏi gì hết trơn á, tự nhiên hả ghét người ta, muốn lấy chồng người ta còn ghét người ta nữa hả, mày ra không, mày không ra tao đánh mày chết mày bây giờ. Thì lúc đó giống như là ra vẻ không có sợ nha các bạn, cứ giả giả giả vô vậy đó, mà hai cái má của dì Tư lúc này đã đỏ lên do bị đánh rồi. Thì lúc đó ông thầy á, ông thấy là không ổn rồi, ông mới quất vô trong cái vách nhà, ông quất hả mày ra không, mày ra không, mà ông lấy cái cây ông quất vô trong vách nhà nha các bạn, chứ không phải là đánh vô trong người của dì Tư nha, cứ quất quất vậy đó, mày ra không, mày nghe mày ra không. Thì lúc đó là cái vong của cái con Cẩm Nhung này xuất ra, xuất ra. Thì lúc đó dì Tư mới liệm liệm liệm liệm dần dần, liệm dần dần mà giống như là nửa tỉnh mà nửa mê các bạn. Thì khi mà hả giống như là cũng ngã xuống rồi, dì Tư mới ngã xuống rồi, thì dì Tư mới nói với ông thầy là nói thầy ơi thầy, nó chưa có ra, nó chưa có ra, nó đang nắm cái chân con thầy ơi. Dì Tư nói vậy đó, nó đang nắm cái chân con là thầy ơi, nó chưa có ra đâu. Thì ông thầy á mới quất vô trong vách nhà tiếp, mày mày đi ra không, mày ra không, nghe mày hả, mày nói tao nghe hả, là tao tức dữ lắm, mày có ra không, tao đánh mày nè. Thì lúc đó là dì Tư mới xỉu hẳn các bạn, mới xỉu hẳn luôn, cho tới một hồi sau á là dì Tư mới tỉnh dậy. Dì Tư mới tỉnh dậy thì dì Tư mới nói rằng á là tự nhiên đi ngang nghỉ trang mệt quá trời luôn, mà người đầu óc bần thần là lúc đó là do cái vong của cô này sắp vô trong người dì Tư á, cho nên dì Tư mới có cảm giác đó. Thì lúc đó là dì Tư mới dòng về, thì bắt đầu là không biết gì luôn, cho tới khi mà tỉnh lại thì thấy hả là cái bà Nhung đó đó, bà đang nắm cái chân bà kéo, bà kéo, cho nên đó là dì Tư mới nói với thầy như vậy. Thì từ khi mà bị ông thầy này đánh á, là từ đó về sau á, là người trong vùng đó cũng không có nhìn thấy cái vong của cái cô Nhung này quấy phá nữa, không nhìn thấy cổ về nữa các bạn, chắc là cổ đi luôn rồi, hy vọng là như vậy các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam ở Cần Thơ do mẹ của bạn kể lại. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn nam khác, bạn nam này quê Ninh Bình, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra hả là do những người trong gia đình, bà con dòng họ của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên á, là bác của bạn kể. Thì bác này là bác gái, là chị gái của ba của bạn. Thì bác kể rằng á, là vào những năm mà bác khoảng mười mười mấy tuổi á, thì năm đó là năm sáu mấy, năm 1960 mấy á các bạn. Thì buổi chiều tối á, là bác hay chơi chung với lại những người bạn ở trong xóm á. Thì có một hôm, hôm đó là trăng rất là sáng và mọi người rủ nhau chơi trốn tìm. Thì khi mà chơi vậy là tới bác bị, cho nên đó là trong cái lúc mà mọi người trốn xong rồi á thì bắt đầu bác mới đi kiếm. Và bác đã kiếm được hầu hết tất cả mọi người rồi, nhưng mà chỉ có một cái ông này tên là Em. Ông này cũng cỡ cái tuổi của bác luôn. Bác nói rằng đó là bác kiếm hoài cái ông này không ra, bác kiếm hoài không ra, cho nên bác cứ đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm, đi sâu vô trong những cái lùm cây á các bạn, tại dưới quê mà. Thì khi mà tới nguyên một cái bụi chuối á, thì do là trăng sáng cho nên đó là bác nhìn vô trong bụi chuối, mà lúc đó nha là bác nhìn thấy cái ông Em đứng trong đó, mà khi đó là bác á là đứng cách ông Em khoảng chừng 4-5 mét thôi, bác thấy rất là rõ ông đứng trong đó. Thì bác mới kêu à tao thấy mày rồi nha Em, tao thấy mày rồi nha, ra đi ra đi. Thì ông Em ổng không có trả lời, ổng đứng ở trong bụi chuối đó đó mà ổng không trả lời, mà bác nói nha, dưới trăng nha, mà không hiểu sao mà bác nhìn thấy rất là rõ cái gương mặt của cái ông Em này nè, nó đỏ quét rồi các bạn, nó đỏ quét. Mà khi mà bác kêu rằng á mày đi ra đi tao thấy mày rồi á, thì cái ông Em đã không cười, ổng nhãn miệng ổng cười, mà cái miệng của ổng á nó rộng ra tới tận mang tai các bạn, nó rộng quịch ra vậy đó, mà ổng cứ cười, ổng không hề trả lời. Thì bác cứ đứng bác kêu hoài, bác nói mày ra không, mày ra không, mà ổng không có trả lời gì hết, ổng cứ đứng ổng cười mà cái miệng ổng tành bành ra vậy đó. Thì bác mới tức, bác mới bỏ ra, bác mới bỏ ra. Thì mọi người mới hỏi rằng mày đi đâu vậy, thì bác mới nói thì tao thấy thằng Em, tao bắt thằng Em mà nó đứng ở trong bụi chuối á, mà tao kêu nó hoài mà nó không chịu ra. Thì mấy người bạn này mới nói ủa mới nãy hả thằng Em nó đang trốn á, thì nhà mẹ nó kêu nó về nãy giờ rồi. Thì bác nói đâu có, nó đâu có về, tao mới thấy nó nằm trong chõng mà làm gì về đâu, về nào tao thấy nó rõ ràng mà. Mà những người bạn lúc đó cứ nói rằng nó về rồi mà bác không tin, bác nói không, tao mới thấy nó mới nãy mà nó cười thấy ghê dữ lắm. thì sau một hồi chơi nữa đó, thì bắt đầu á là lúc mà mọi người về đi ngang qua nhà ông em thì thấy ông ở trong nhà các bạn. Xong rồi bác mới hỏi, bác nói ủa mới nãy tao kêu mày quá trời mày không trả lời, thì ông em nói tao về từ nãy giờ lâu lắm rồi. Thì lúc đó bác mới biết rằng là bác nhìn thấy ma chứ không phải là thấy ông em, mà cái gương mặt thì thấy y chang như ông em luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do bác của bạn kể lại. Câu chuyện thứ hai là cũng bác của bạn trải qua luôn. Bác bạn kể rằng á là bác đã nhìn thấy vong của cái anh tên là Bình. Anh Bình này thì là bạn biết, bạn năm nay cũng đã hai mấy tuổi rồi. Bạn kể rằng á là nhà bác của bạn á với lại nhà của cái ông tên là Phu là cách nhau chỉ là một cái con đường nhựa tầm khoảng chừng 1,5 m 2 m thôi các bạn. Cho nên mỗi lần mà muốn vô nhà bác bạn chơi thì phải đi ngang qua nhà cái ông Phu này. Mà ông Phu á, ông có hai, có ba đứa con, hai đứa con gái và một đứa con trai. Mà cái anh con trai anh tên là Bình, mà anh Bình này á là cũng lớn hơn bạn vài tuổi, mà cứ mỗi lần mà bạn, cái lúc bạn còn nhỏ cỡ 7-8 tuổi á, mà mỗi lần mà bạn đi vô nhà bác của bạn chơi á là thế nào cũng bị anh Bình ra chặn đường để mà chiêu mà ghẹo bạn. Thì lúc đó hả là bạn nhớ cái anh Bình đó, rồi có một hôm bạn vô nhà bác bạn chơi thì thấy nhà ông Phu có đám tang. Thì bạn dòm vô thì bạn không biết là đám tang ai. Đi qua nhà bác á, thì hỏi ủa bên nhà ông Phu là ai mất vậy bác? Thì bác mới trả lời nó mình nó mất, nó bị tai nạn nó mất. Bạn cũng bất ngờ tại vì cái người đó cũng hay ghẹo mình bây giờ mất rồi. Thì cái chuyện mà anh Bình này mất là cũng khá lâu rồi các bạn, đã hả là 15 16 năm về trước rồi. Bây giờ là bạn cũng lớn đã hai mấy tuổi rồi. Và trong cái khoảng từ cái lúc mà anh Bình mất cho tới cái khoảng thời gian sau này thì hoàn toàn không ai thấy gì hết trơn á. Không hề trong cái khu vực đó không hề ai thấy gì cái vong anh này hết, nhưng mà tự nhiên á là cái thời gian sau này á thì mọi người cứ nói với nhau rằng á là cứ về á là sẽ thấy anh Bình. Mấy người mà lớn tuổi mà biết anh Bình hồi nhỏ đó là hả cứ thấy anh ngồi ở trên cây bồng. Cây bồng là cây bưởi các bạn, lúc mà thi đọc truyện thì không biết cây bồng là gì thì lên Google thì share là cây bưởi. Là hả ngay trước nhà ông Phu này có một cái cây bưởi. Là cứ ai mà đi về trễ hoặc là sáng sớm á nha là đi ngang nhà ông Phu là sẽ nhìn thấy anh Bình ngồi trên cây bồng đó. Rồi ai mà đi ngang á là anh Bình sẽ hả là hái cái trái bồng á các bạn để mà giục xuống để ghẹo người ta. Để ghẹo người ta mà mặc dầu nha, cái mùa đó không phải là mùa bưởi. Mà đi ban ngày đi ngang á là không hề thấy cái trái nào hết. Không hề thấy, đâu phải là mùa đâu, cho nên đâu có trái đâu các bạn, nhưng mà cứ mà đi ngang buổi tối á là sẽ nhìn thấy cái anh đó hái trái chọi xuống trúng mình, ghẹo mình như vậy. Thì người ta đồn với nhau rất là nhiều. Thì có một cái hôm đó là bác của bạn đi công chuyện về rất là trễ, lúc về á là cũng đã 12 giờ mấy 1 giờ sáng rồi, mà hôm đó trăng cũng rất là sáng. Lúc đó là bác đi xe đạp nha, bác đạp thì cái lúc mà gần tới nhà anh Bình á thì bác nhìn lên cây bồng tự nhiên bác thấy hai cái chân lòng thòng vậy nè. Thì bác nhìn bác thấy rằng trời ơi, thằng Bình nó ngồi đó. Thì bác rất sợ, sợ lắm, nhưng mà bây giờ không có cái đường nào để mà về nhà hết, bắt buộc phải đi ngang qua thì mình mới về nhà được. Cho nên nó là bác cứ cắm đầu bác chạy nha. Thì khi mà đi ngang chạy ngang qua đó nha là anh Bình á anh lấy cái trái bồng, anh hái trái bồng, anh thảy xuống chọi trúng bác mà anh cười khúc khích vậy đó. Thì bác cứ sợ, bác cứ chạy chạy chạy vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là do một cái bà bác họ xa, bà con xa với bạn đã nhìn thấy. Bà bác này kể rằng á là có một hôm nhà là trồng bắp á các bạn, cho nên đó là hôm đó tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ trưa thì bà bác này mới đi ra ngoài cái ruộng bắp để mà coi ha. Thì cái lúc mà đi á là cũng có mấy người ngoài ruộng, rồi xa đằng kia thì có một cái mương, có một cái mương thì bà bác mới nhìn lại á. Đằng cái mương đó thì thấy có hai anh em đó cũng ở trong xóm luôn. Là hai anh em này đi ra mò cua bắt ốc á các bạn, đang đứng ở trên cái mương đó đó. Thì khi mà đi ra tới cũng gần hai anh em này nè, tự nhiên á là bà bác họ này lại thấy một cái ông. Mà cái ông đó cái mặt ổng chành bành bự như cái mâm vậy đó các bạn, mà cái gương mặt thấy ghê dữ lắm. Mà ổng đi xăm xăm hả là từ ở bên cái mương bên kia ổng đi xăm xăm qua đi lại tới cái chỗ cái người em, hai anh em đang đứng kế nhau các bạn. Thì cái ông này ổng đi lại ngay chỗ cái người em á, ổng xô cái người em xuống, ổng xô cái người em xuống. Xong rồi á là bác á, bác người bác của bạn thấy vậy á mới hết hồn, mới la, định la lên thì tự nhiên nghe ở bên tai của mình Với lại lúc này tự nhiên tay chân của bác này cứ ngắt à. Thì nghe bên tai của mình á, bà có im không? Bà có muốn rằng á, là bà chết mẹ bà không? Nói vậy đó các bạn, bà im không? Bà có muốn bà chết mẹ bà không? Thì lúc đó bác không cử động được, mà con mắt của bác á, thấy cái người đó xô cái người em xuống, người anh quay qua không có kịp các bạn. Thì lúc mà hả, một hồi xa thấy cái ông kia mất tiêu, thì lúc đó bác của bạn mới chạy lại được, mới la lên. Thì lúc này mọi người xung quanh mới xúm lại, nhưng mà không kịp, lúc đó người em đã chết rồi, cái đứa nhỏ này nó chết rồi. Mà các bạn biết nước á, không có cao bao nhiêu đâu, nước chỉ tới hả, là phân nửa cái đầu gối của mình thôi, mà người em đã chết đuối các bạn, bị xô giống như là tới số bị bắt đi vậy đó. Thì bác mới kể lại, bác nói trời ơi, lúc đó hả, tao thấy rõ ràng, tao thấy cái người đó hả, cái mặt bự chành bành như cái mâm vậy đó, mà giữa trưa 1 giờ mấy 2 giờ hả, mà thấy như vậy các bạn, thấy người đó xô xuống, mà tao muốn lại, muốn chạy lại, mà nghe tự nhiên bên tai, bà có im không, bà có muốn chết mẹ bà không? Nói vậy đó các bạn, rồi người tao cũng cứng nhắc luôn, tao không chạy được, cho tới khi cái ông đó mất tiêu rồi á, thì tao mới cử động được. Thì bà bác đã kể lại cái câu chuyện này cho mọi người nghe. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là ông ngoại bạn kể lại. Thì bạn kể rằng vào những năm mà 80, 80 mấy á, thì lúc đó là ông ngoại của bạn còn trẻ ha. Thì ông ngoại của bạn á, là do là trong xóm, trong trong làng á, mà nhà nào mà có tivi đó thì mọi người hay xúm lại để mà đi coi. Mới đi coi tivi á, thì thường ông ngoại á, là có những cái người bạn, mấy người bạn lận. Mà bình thường khi mà đi coi tivi xong á, là đi về thì thường sẽ đi đường tắt về. Nhưng mà hôm đó hả, là mọi người không biết làm sao lại đi đường chính về chứ không đi đường tắt. Thì ông ngoại của bạn có một cái ông bạn tên là A. Cái ông A này á, là ổng đi về trước các bạn, mà ổng nghĩ rằng á, là mọi người sẽ về cái đường tắt đó đó. Thì ông A này á, là do là còn trẻ mà, cho nên đùa với nhau. Thì ông A mới định rằng á, là sẽ vô cái đường tắt đó đứng để mà nhát ma mọi người. Thì bắt đầu tới cái giờ mà mọi người hay đi về á, thì ông A ổng mới đứng cuối, ổng đứng ổng chổng khu á, ổng đưa cái đầu ổng chu cái tích ổng lên, và ổng dang cái chân ra giống như là ổng đưa cái mặt ổng để mà chuẩn bị mọi người đi lại, thì ổng sẽ nhát mọi người ha. Ổng đợi hoài, ổng đợi hoài hút qua cái giờ mà mọi người sẽ đi ngang qua cái giờ đó, không thấy ai hết trơn á. Thì ổng mới nói ủa sao kỳ ta, nay tụi nó không về đường này hết trời. Thì ổng mới định rằng á, là ổng ngước dậy, nhưng mà lúc nào ổng không ngước được là tại vì á, tự nhiên trên cây ổng nói rằng á, là ổng nghe có một cái người nhảy một cái sạch xuống. Mà khi mà nhảy xuống á, là không có nhảy xuống đất đâu các bạn, mà nhảy cởi lên trên cái đầu, trên cái lưng, tại giờ lúc nào ông đang đứng ông cúi xuống mà, chổng khu xuống mà. Thì giống như là cái người này nhảy lên trên cái người ổng á, mà đè đè nhấn nhấn cái đầu ổng vậy nè, mà ổng không có nhúc nhích được luôn. Mà người đó cứ cười, ghẹo vậy đó. Giống như là hả, giờ tao đè mày nè, bây giờ mày không có đứng dậy được đâu, cứ cười, chọc vậy đó. Xong rồi ổng cứ hả, là coi như ổng làm cỡ nào cũng không được, cũng không thể nào mà ngước lên được các bạn, mà cứ nghe vậy đó. Rồi cho tới sáng luôn nha, tới từ buổi tối mà cho tới sáng, mấy cái bà mà mấy bà đi chợ, mấy bà đang ngang qua đó thì thấy ổng đang đứng chổng khu vậy đó, thì lại mới dỗ dạ ủa ông làm gì ông đứng đây ông chổng khu vậy ông A. Thì lúc đó ổng mới bật ổng té xuống, ổng té xuống và ổng hả coi như là lúc đó ổng lờm cờm mà ổng mệt dữ lắm rồi. Ông ngồi vậy ông không nói tiếng nào hết trơn, hả Long đi về, ông đi về ông lo bò về các bạn. Thì khi mà về nhà lúc này đỡ rồi thì ông mới kể lại, ông nói rằng là hồi hôm này tính nhát ma tụi nó đang chổng khu vậy đó, đợi hoài không thấy tụi nó đâu, thì tự nhiên nghe một cái sạch một cái là có một người nhảy lên trên người của ổng, mà nhấn nhấn mà cười hít khúc khích vậy đó. Thì đó là cái chuyện mà do bà ông ngoại của bạn kể. Các bạn thấy không, nhiều khi muốn nhát ma người ta, ai già bị ma nhát thiệt các bạn. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nghe, bây giờ đã là 1:22 sáng rồi. Các bạn biết hả, là Thi đăng status các bạn cũng thấy rồi đó, khi mà xuống hả là đất dưới đất ở vậy thì cũng tiện cho mình, nhưng mà ý là Thi đã lựa một cái khu rất là an ninh, rất là yên tĩnh rồi đó. Mà chắc là do là trong xóm này người ta vẫn chưa có ăn Tết hết. Tháng 1 là tháng giêng là tháng ăn chơi mà các bạn, cho nên hầu như ngày nào người ta cũng tổ chức tiệc ăn nhậu rồi hát karaoke. Hôm qua có clip tập 594 ngày hôm qua đó các bạn nghe cái tiếng anh, trời Thi nghe lại mà Thi còn hết hồn, nó ủa cái tiếng gì vậy trời. Thì Thi mới nhớ lại rằng cái nhà kế bên á là trong cái lúc mà Thi kể chuyện á, là người ta mở cái nhạc vũ trường á, các bạn người ta dập, cho nên đó là trong clip sẽ nghe anh nành vậy đó. Thi nghe là Thi còn hết hồn, trời hả, cảm thấy sau hồi đó ở chung cư thì nó tại vì Thi ở trên tầng cao nó yên tĩnh lắm, mà bây giờ xuống đất rồi á hả, nó ồn quá các bạn. Thì hy vọng rằng vài bữa nữa hết Tết á thì mọi người xung quanh đây á là đừng có ăn nhậu nữa, cứ chiều 5 6 giờ là bắt đầu bài ra nhậu cho tới hả là 11 12 giờ mới ngưng. Rồi con nít nó giỡn nó chơi nó la sầm hết. Mới nãy á là tới 11 giờ 45 Thi mới bắt đầu Thi ngồi vô Thi kể, mà Thi nói hoài không được, mà tới hả là 12 giờ mấy á là Thi mới kể được. Bây giờ đã là 1 giờ 23 phút sáng rồi, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ, chắc là Thi sẽ phân bố cái thời gian Thi kể chuyện lại. Thi sẽ kể sớm tầm khoảng chừng 10 11 giờ mà Thi kể cho cái tập hôm sau á các bạn. Rồi tới ngày Thi up lên, chứ bây giờ là buổi sáng là họ kể không được, buổi trưa kể không được là tại vì công trình người ta làm ồn dữ lắm. Rồi hả tới buổi chiều tối cũng kể không được là tại vì xung quanh đây quá ồn mà nó thu vô trong cái clip của mình luôn. Rồi Thi nghe ồn vậy Thi cũng không tập trung được nữa, hỏi sao mà tập trung được khi mà người ta hát karaoke ành bên đó các bạn. Thành ra là Thi sẽ kể khuya một chút xíu cho nên sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Thì hy vọng rằng các bạn thông cảm cho Thi. Thì cố gắng dữ lắm tại vì bây giờ cũng khuya rồi, 1 giờ mấy rồi các bạn, mà Thi vẫn ngồi đây Thi kể chuyện cho các bạn nghe, cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào hiện đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.